Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1709, thân phận áp chế. Người này trở nên hơi khó đối phó. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, Vương Sung, chúng ta rốt cục gặp mặt. Phù Mông Linh Sát nhìn chằm chằm trước mắt Vương Sung, vẻ mặt băng hàn nói. Hắn cả người sát khí cuồn cuộn, ngưng tụ như thật, phảng phất như nước thủy triều dâng tới Vương Sung. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bây giờ Vương Sung e sợ đã bị hắn giết trăm ngàn lần. Đô hộ đại nhân, hơn nửa năm không gặp, xem ra võ công của ngươi lại có bước tiến dài. Thực sự là thật đáng mừng. Xem ra, vẫn là thiên lao thích hợp đại nhân a. Vương Dung con ngươi hơi mở, lạnh nhạt nói, cũng trong lúc đó, một luồng khí tức bàng bạc bài sơn đảo hải, tương tự từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra, đem Phù Mông Linh Sát trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ khí chàng toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Không quản Phù Mông Linh Sát như thế nào nỗ lực, trước sau đều khó mà vượt trên Vương Dung, trong chớp mắt. Nhìn trước mắt cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, Phù Mông Linh Sát trong mắt nhất thời hiện lên từng sợi sát khí. Hắn đương nhiên sẽ không quên hắn từ đường đường cao cao tại thượng thích Tây Đại Đô Hộ, trở nên hoàn toàn không có sở hữu, thậm chí bị trở thành tù nhân, đều công lao là của ai? Tiểu tử thối, ai cười đến cuối cùng, ai cười tốt nhất? Chúng ta ván này còn xa không có kết thúc. Phù Mông Linh Sát cười lạnh một tiếng nói ra Vương Sung lưu truyền rộng rãi câu nói kia, thanh âm chưa dứt, ánh mắt của hắn nhất chuyển, đột ngột nhìn về xung quanh những thứ khác bắt đầu quân tướng sĩ. Âm thanh cũng cất cao mấy tầng, bây giờ bắt đầu quân bên trong, của người nào quan cấp cao nhất, do ai chủ sự, cứ việc trước khí thế trên khó có thể ngăn chặn Vương Sung. Thế nhưng ở đây chút bắc đầu quân trước mặt chiến sĩ, Phù Mông Linh Sát vẫn là cái kia nổi tiếng thiên hạ hiển hách thống soái. Ta là một đám bắc đầu quân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới Phù Mông Linh Sát lại đột nhiên đi lên một câu như vậy. Thế nhưng rất nhanh tựu có một tên bắc đầu quân tướng lĩnh từ quân đội bên trong đi ra. Rất tốt, ngươi hiện tại đã không phải... Phù Mông Linh Sát cười lạnh một tiếng, rất nhanh nhìn về chu vi rậm rạp chằng chịt bắt đầu quân binh sĩ. Đây là triều đình nghị định bổ nhiệm, bắt đầu từ bây giờ, Hộc Gia Lý, vị trí của hắn liền do ngươi tới thay thế, sau đó trừ ta ra, tất cả bắt đầu quân đều do ngươi tới thống soái. Là, đại nhân, Phù Mông Linh Sát phía sau, một tên vóc người khôi ngô. Thực lực cường hãn, rõ ràng so với người khác cao hơn một đoạn người hồ võ tướng lập tức quỳ một chân trên đất. Khom người đáp lời, giao, nghe được Phù Mông Linh Sát thanh âm. Bốn phương tám hướng, tất cả bắc đầu quân tướng sĩ nháy mắt đổi sắc mặt. Đại tướng quân Ca Thư Hàn còn hài cốt chưa lạnh, bắc đầu quân gặp đại biến, chính là quân tâm không yên thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, Phù Mông Linh Sát nhậm chức ngày đầu tiên không phải nghĩ động viên quân tâm, mà là nghĩ mau chóng đoạt quyền, đem chọn cái bắc đầu quân cao tầng toàn bộ thay thành mình bộ hạ. Hành vi như vậy, không khỏi làm người sợ run cười chê, tự liền Vương Sung lúc này cũng là vẻ mặt chìm xuống. Rộng mở biến sắc, khốn nạn, các ngươi muốn làm cái gì? Lâm tướng quân! Chúng ta vĩnh viễn chỉ nghe lời ngươi, người ngoài đừng hòng ra lệnh cho chúng ta. Cút khỏi bắc đầu thành, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Chúng ta bắc đầu quân không dùng người ngoài nhúng tay. Đám người sôi sùng sục, dồn dập tức giận giống to. Nhưng mà Phù Mông Linh Sát thấy cảnh này, chút nào thờ ơ không động lòng. Các ngươi nghĩ muốn tạo phản sao? Triều đình quyết định cũng là các ngươi có thể xen vào sao? Ai dám tạo phản, hết thảy cho ta nắm lấy. Phù Mông Linh Sát ánh mắt như điện, nhìn quét toàn trường, vẻ mặt càng là lãnh khốc cực kỳ. Mặt khác, quân bên trong không thể một ngày vô chủ. Ca thư đại tướng quân thi thể còn dừng lại ở Bắc Đầu Thành trong phòng khách chính. Này lễ không hợp, truyền cho ta mệnh lệnh, ngày mai giờ ngọ, tức khắc chôn cất. Oanh, nghe được Phu Mông Linh Sát cuối cùng mấy câu nói, đám người không thể kìm được nữa. Từng trận thanh âm phẫn nộ vang vọng đất trời, cướp đoạt Bắc Đầu quân còn lại tướng lĩnh binh quyền cũng cho qua. Hiện tại lại còn muốn đem ngã xuống ca thư Hàn Cường Hành chôn cất. Mà cho đến bây giờ, Phu Mông Linh Sát đoàn người thậm chí cũng còn không có tiến nhập linh đường tế bái quá. Đối với đã qua đời ca thư Hàn, thậm chí ngay cả một chút xíu sở hữu tôn trọng đều không có biểu diễn. Trong chớp nhoáng này hoàn toàn làm tức giận xung quanh tất cả mọi người. Ai dám càn rỡ? Tự ở đám người tâm tình kịch liệt nhất thời điểm, một tiếng gầm dữ dội dường như phích lịch nổ ra. Phu Mông Linh Sát đột ngột vừa ra tay, lập tức hiển lộ chính mình tu vi thâm hậu. Cái kia một tiếng hét lớn ẩn chứa vô cùng cương khí. Lập tức ở giữa không trung nhấc lên một trận bão gió. Đem chu vi từng người Bắc Đầu quân binh sĩ thổi đến mức dồn dập lui về phía sau đi. Khổng lồ kia uy áp càng là chấn động đến mức mọi người sắc mặt trắng xám không ngớt. Bất kể là ở An Tây vẫn là Thích Tây, Phu Mông Linh Sát đảm nhiệm đại đô hộ thời điểm, luôn luôn đều là lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tên nghe thiên hạ. Mặc dù đối mặt với đông đảo Bắc Đầu quân chiến sĩ phản đối, Phu Mông Linh Sát cũng không có thay đổi chút nào, như cũ chuẩn bị thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp, chen, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Phu Mông Linh Sát phía sau, hơn 10 tên chinh chiến cả đời. Đối với Phu Mông Linh Sát trung thành cảnh cảnh nguyên Thích Tây hàng đầu đồ đem bá một cái rút ra. Trên thắt lưng trường đao, từng chuôi lưỡi dao sắc sáng lấp lóa, dồn dập nhắm ngay chung quanh Bắc Đầu trung tướng. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Mọi người nguyên bản còn không tìm được quá tốt mượn cớ cướp giật binh quyền. Thế nhưng hiện tại vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận, hoàn toàn nắm lấy Bắc Đầu quân chi này đại đường đội mạnh. Động thủ, mắt thấy chung quanh Bắc Đầu quân càng ngày càng xúc động phẫn nộ. Vừa rồi bị Phu Mông Linh Sát sách phong tên kia nguyên Thích Tây hàng đầu tướng lĩnh Hộc Gia Lý Ánh. Mắt phát lạnh, lập tức nắm lấy cơ hội, thân thể nhảy lên, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về cách đó không xa một tên tức giận Bắc Đầu quân võ tướng nhào tới. Tuy thì Phu Mông Linh Sát lâu như vậy, hắn lại quá là rõ ràng lúc nào nên động thủ, lúc nào nên nắm chặt cơ hội. Ca Thư Hàn ở nhánh quân đội này bên trong lưu lại dấu ấn quá sâu. Muốn dùng bình thường thủ đoạn tự tiếp quản Bắc Đầu quân là tuyệt đối không khả năng. Phích lịch thủ đoạn mới lộ lòng dạ Bồ Tát, trước đem cái kia chút còn thừa lại cao tầng võ tướng nắm lấy. Sau đó sẽ đối với cái kia chút phản đối đâm đầu cường hành trấn áp. Dựa vào Phu Mông Linh Sát đại tướng cấp bậc thực lực cường đại, hoàn toàn có thể mang quân bên trong tất cả dị nghị toàn bộ ép hạ. Đây là nắm giữ chi này Bắc Đầu quân phương pháp nhanh nhất. Nhưng mà Hộc Gia Lý vừa mới động, còn không có lao ra bao xa. Ầm ầm, sau một khắc, một luồng bàng bạc cương khí lập tức phát ngang ở Hộc Gia Lý trước người. Cái kia cổ kính khí biến hóa thất thường, có như một con lưới lớn giống như vậy, đem Hộc Gia Lý che chở vào trong đó, sau đó hung hăng quăng bay ra đi. Chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, Hộc Gia Lý kể cả phía sau vài tên dồn dập xuất thủ Thích Tây bộ hạ cũ dường như mái ngói giống như bị Vương Xung hung hăng đập xuống đất, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, sức mạnh to lớn, thậm chí chấn động đến mức xung quanh mấy trăm thước mặt đất đều mãnh liệt chấn động. Vương Xung, ngươi dám? Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn, Phu Mông Linh Sát ánh mắt phát lạnh, tay trái rút đao, trực tiếp một đao khai thiên tích địa, đem chọn cái hư không đều mổ thành hai, hướng về Vương Xung một đao nhanh chém mà xuống. Một đao kia rộng lớn cuồn cuộn, đao khí kéo dài đạt đến hơn 10 trượng dài. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một đao kia cũng đã chém xuống đến rồi Vương Xung trước mắt. Mà đao khí bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, càng là khiến người ta cảm thấy tựa hồ liền cả vùng đều muốn không chịu nổi, bị đao khí hở ra vì là hai. Không được, Vương gia. Bốn phương tám hướng, một đám Bắc Đẩu quân tướng lĩnh thấy cảnh này nhất thời trong lòng cứng lại, cả người căng thẳng không ngớt. Ở đại đường xung quanh sở hữu đô hộ bên trong, Phù Mông Linh Sát vốn là nhiều tuổi nhất, cũng là tu vi nhất hùng hậu. Chỉ là nhiều năm tới nay, nhân do nhiều nguyên nhân tao ngộ bình cảnh, trước sau không cách nào đột phá. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Phù Mông Linh Sát toàn bộ người dường như trường đao ra khỏi vỏ. Cái kia khí thế ác liệt khiến người không dám nhìn gần. Hiển nhiên đã phá vỡ nhiều năm bình cảnh. Lần này, hắn dám trước mọi người mặt cường đoạt binh quyền, tuyệt đối đến có chuẩn bị. Giữa hai người hươu chết vào tay ai thật vẫn rất khó nói. Nhưng mà sau một khắc, tự tại bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm, oanh. Vương Xung hai chân phân chia, đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, mà tay phải nhưng là đơn giản một chưởng đánh ra. Chính là như thế đơn giản một chưởng, phảng phất nắm giữ quỷ thần khó lường uy lực, đơn giản liền đỡ được Phù Mông Linh Sát này xu thế không thể đỡ một đao. Ầm ầm, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, vô cùng kinh khí giống như một sóng biển dâng dội rửa mà tới. Thế nhưng tất cả hải triều đối mặt Vương Xung bức này đê đập, toàn bộ đều không cách nào vượt lôi trì một bước. Vương Xung, ngươi dám động thủ? Một tiếng hét lớn, chấn thiên động địa, Phù Mông Linh Sát mặt như xương lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm đối diện Vương Xung, mà bốn phương tám hướng, nguyên bản đang muốn động thủ đám người nháy mắt yên tĩnh lại. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, tiếp quản toàn bộ Bắc Đẩu đại quân chính là triều đình quyết định. Vương Xung, ngươi dám chống lại triều đình? Phù Mông Linh Sát lần thứ hai nghiêm ngặt quát lên, toàn bộ người cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Tay trái càng là không chút do dự nắm chặt chuôi đao, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị lần thứ hai động thủ. Hừ, Phù Mông Linh Sát, ngươi còn mệnh lệnh không được ta? Vương Xung vẻ mặt lãnh đạm, nói ra được câu nói đầu tiên thì lệnh Phù Mông Linh Sát thần sắc đọng lại. Mặt khác, Phù Mông Linh Sát, ngươi phạm thượng, phải bị tội gì? Đại hoàng tử lẽ nào không có nói cho ngươi biết sao? Ta hiện tại đã là binh bộ thượng thư, địa vị ở trước ngươi. Vù, nghe được Vương Xung, giống như bị kim đâm một dạng, Phù Mông Linh Sát sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Đối với Phù Mông Linh Sát tới nói, nhất đau nhói, không gì bằng hắn ở trong thiên lao tối không mặt trời, không được tự do thời điểm. Vương Xung nhưng ở bên ngoài một đường thăng chức, ngăn ngắn hơn nửa năm, hắn không chỉ ngồi lên rồi chính mình thích Tây Đại Đô Hộ vị trí, hơn nữa còn từng bước thăng chức, bị Thánh Hoàng đã sắc phong dị vực vương, lại ngồi lên rồi binh bộ thượng thư. Nhân thế gian lại không có so với cái này càng biệt khuất. Này cũng để Phù Mông Linh Sát càng không cách nào buông tha Vương Xung. Hừ, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, coi như ngươi là binh bộ thượng thư cũng giống như vậy. Ngươi đến, dị vực vương chống lại triều đình, gây trở ngại quân vụ, cho ta nắm lấy. Chỉ là trong chớp mắt, Phù Mông Linh Sát ngón tay duỗi ra, chỉ vào đối diện Vương Xung, lớn tiếng quát lên. Ha ha, Phù Mông Linh Sát, ngươi sợ là sai chủ ý. Nếu ngươi như thế nghĩ buộc ta ra tay, vậy bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Ngoài ý muốn, còn không đợi được Phù Mông Linh Sát chân chính động thủ, Vương Dung đột nhiên cười to một tiếng, lại ở nơi này một chốc cái kia giành trước phát động tiến công. Oanh, ánh sáng lóe lên, Vương Dung đột ngột vụt lên từ mặt đất. Trong chớp mắt, một khí thế khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra. Này cỗ hơi thở so với Vương Dung bất cứ lúc nào triển lộ ra đều cường đại hơn nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.